phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 27, Mãnh thú chi hồn, Tiêu Tử ngang báo hoàn giới sau. Trong phòng mọi người đem ánh mắt đầu hướng về phía Lâu Mộ Yên. Vân Lan gặp Lâu Mộ Yên con người nhiễm kiên định sắc. Lại phảng phất ở suy xét, hắn hạp nhắm mắt, ngẩng đầu hỏi, Mộ Yên thích này con đan lô. Ân, Lâu Mộ Yên thu liễm trong mắt cảm xúc gật gật đầu. Ta đây liền mua xuống đưa ngươi đi, hắn còn giống như chưa đưa quá Lâu Mộ Yên này nọ. Thấy nàng trừ bỏ Trì Giật Hiên ngoại khó được có muốn gì đó. Liền quyết định mua xuống đưa nàng, Lâu Mộ Yên con ngươi hơi hơi xẹt qua một chút dị sắc. Nàng không nghĩ tới biểu ca hội lớn như vậy phương, nhưng thấy hắn thần sắc chân thành, trong lòng có quyết đoán. Tốt, ta liền không khách khí, 360 vạn, Vân Lan vuốt cằm cười cười. Bạo một giới cách, 400 vạn, cách vách phòng có người kêu một cái giới. Tiêu Tử ngang trừng mắt nhìn Vân Lan liếc mắt một cái. Người này có khác phái không có nhân tính, ta nhớ được sư phó của ngươi đưa cho ngươi đan lô. Liền so này phẩm chất cao, Vân Lan chau chau mày. Đừng cho là ta không biết người có cất chứa đan lô mê. Này đan lô đối Mộ Yên quan trọng hơn. Ta đương nhiên phải trước chấp nhận nàng, ngươi làm sao mà biết này đan lô đối nàng quan trọng. Hơn, Tiêu Tử ngang phiên một cái xem thường. Nàng mới đả thông tuyệt mạch thể chất. Chẳng lẽ thời gian ngắn vậy tựu thành đan sư không thành, ta tin tưởng ta biểu muội Vân Lan. Thưởng thức bắt tay vào làm bên trong chén trà cái. Tiếp tục cùng giới, 450 vạn, Tiêu Tử ngang phủ che chán. Hắn đối này đan lô đổ là không có tình thế nhất định ý tưởng. Hắn quả thật chỉ cho bị mua trở về cất chứa, dù sao điều này cũng là vị ấy cao giai đan sư đã từng dùng quá. Chính là xem Vân Lan tư thế là không chụp được không bỏ qua. Hắn chỉ có thể buông tha cho, Lâu Mộ Yên, Tiêu Tử ngang huýt chạm vào Lâu Mộ Yên cánh tay. Một mặt tò mò cục cưng bộ dáng, ngươi chỉ muốn nói cho ta, của ngươi tuyệt mạch thể chất là thế nào trừ tận gốc. Ta liền không lại cạnh giới thế nào. Lâu Mộ Yên buồn cười xem hắn, cũng không phải ta ra tiền, ngươi tùy ý tốt là mần ni, vừa rồi nàng đã bắt giữ đến Tiêu Tử ngang tưởng muốn buông tay cạnh. Chụp thần xác, bây giờ còn tưởng bộ lời của nàng, quá non đỉa mần ni, ngươi, Tiêu Tử ngang nghẹn lời. Tức giận bĩu môi, vẫn là đình chỉ cạnh giới. 500 vạn, cách vách phòng lại tuôn ra một vài tự. 550 vạn, Nguyên Lan sắc mặt chưa biến tiếp tục thêm monster, 600 vạn đối. Phương tiếp tục, Vân Lạc biết Vân Lan hôm nay còn tưởng mua cái khác này nọ. Mà trên người cũng sợ là nhiều nhất mang theo 2000 nhiều vạn mặc kim tệ. Nếu tìm 1/3 thậm chí rất cao tiền mua xuống này con đan lô. Một hồi liền có khả năng cùng tưởng mua gì đó thất chi giao tí. Hắn nhịn không được nhắc nhở một câu. Này giá đã vượt qua đan lô giá trị. Ta xem coi như hết Vân Lan trong lòng quả thật có tưởng mua gì đó. Chính là hắn là một cái trọng hứa hẹn nhân. Hắn sẽ không thất tín cho Lâu Mộ Yên. Nếu một hồi sai thất kia kiện vật phẩm cũng chỉ có thể đại biểu bọn họ vô duyên. Không cần. Hắn hẳn là cũng đến điểm mấu chốt, 610 vạn, Vân Lan tăng giá. Cùng Vân Lan đoán giống nhau, bên cạnh phòng người nghe được hắn báo này giá sau liền đình chỉ tăng giá. Lâu Mộ Yên gặp Vân Lan không chút do dự tiếp tục kêu giới chụp được đan lô. Trong lòng ấm áp, nàng kỳ thực nhìn ra được đến Vân Lan trong lòng hoài nghi nàng muốn mua đan lô mục đích. Nhưng còn là không có lý do gì duy trì nàng. Mặc kệ phần này tín nhiệm là đến từ cái loại này nguyên nhân. Này biểu ca nàng đều nhận thức hạ, Vân Lạc gặp Lâu Mộ Yên mặt mày hớn hở bộ dáng. Trong lòng ám thở dài một hơi, con tưởng rằng nàng là cái biến. Hiện tại sợ là muốn chụp này con đan lô đến hấp dẫn Trì Giật Hiên chú ý đi. Cố Yên Nhiên cùng Từng Nhu nhìn nhau liếc mắt một cái. Đều thấy được đối phương trong mắt ghen ghét. Này phế vật thế nào may mắn như vậy, bản thân không có tiền đều có nhân gấp gáp giúp nàng phó. Dựa vào cái gì, Bất quá rất nhanh hai người đã đem này quy nạp vì gia thế lên rồi. Dù sao trong cung hoàng hậu rất thương yêu này phế vật. Tam hoàng tử đối Lâu Mộ Yên hào phóng cũng có thể nói được đi qua. Vân Hinh trong lòng tuy rằng kinh ngạc hắn mặt ngoài hiền lành kỳ thực lãnh tình tam ca làm sao có. Thể như thế coi trọng Lâu Mộ Yên, nhưng trên mặt lại như trước vẫn duy trì theo thủy như nhất dịu dàng tươi cười. Chỉ giật hiên nhíu nhíu đầu mày, không đồng ý nhìn Lâu Mộ Yên liếc mắt một cái. Xem ra lại khôi phục bản tính, vẫn là như vậy tùy hứng. Vân Cầm tắc một bộ tiếp tục xem kịch vui tâm tính. Hắn có một loại Lâu Mộ Yên hội cho bọn hắn mang đến lại một lần khiếp sợ cảm giác. Kế tiếp lại vỗ vài món vật phẩm, bọn họ phòng chung cũng có người lục tục bắt đầu ra tay. Chỉ giật hiên, Vân Lạc cùng thất công chúa phân biệt chụp được nhất kiện vật phẩm. Giá đều thượng ngàn vạn mặc kim tệ. Lại chụp qua vài món vật phẩm, Nghê Tuấn theo người hầu trong tay tiếp nhận một khối bàn tay lớn nhỏ tấm chắn. Hắn trong mắt không cảm thấy toát ra kích động sắc, khối này tấm chắn là xuất từ Nghiêm đại sư tay. Chính là nhất kiện cực phẩm linh khí, xôn xao. Phía dưới nhân nghe được Nghiêm đại sư tên này sau một mảnh ồ lên. Nghiêm đại sư là ai? Thiên linh đại lục nhất xuất sắc cao giai luyện khí sư chi nhất. Từng luyện chế xuất kiếm tông cường giả đều tranh đầu rơi máu chảy thánh bảo. Đáng tiếc là Nghiêm đại sư ở hơn 100 năm trước đi một cái bí cảnh sau liền không còn có xuất ra. Sinh tử chưa biết, đa số mọi người đoán hắn gặp nạn, làm cho người ta tiếc hận. Lâu Mộ Yên vẫn chưa chú ý người chung quanh kích động vẻ mặt. Nàng đem lực chú ý đều đặt ở kia khối tiểu hoàng thuẫn thượng. Có kỳ quái. Đây là của nàng thứ nhất cảm giác, vì thế nàng đem một cỗ linh thức phóng ra đi ra ngoài. Thử thăm dò tiến vào thuẫn chung, chính là mới nhất chạm đến tiểu thuẫn thượng, còn có một tiếng mãnh thú tiếng thét truyền vào trong đầu. Cùng của nàng linh thức đối kháng, nếu không là nàng tinh thần lực cường đại, này một tiếng thế nào đều sẽ làm cho nàng chịu nội thương. Nghê Tuấn làm một cái đình chỉ thủ thế. Ngồi vào người trên nháy mắt liền yên tĩnh xuống dưới, đều ánh mắt sáng quắc xem kia khối bàn tay đại tiểu thuẫn. Khối này thuẫn đã là Nghiêm đại sư sở chế, kia giá trị thế nào đều hẳn là thuộc loại áp trục vật phẩm đi. Phóng đến bây giờ bán đấu giá có phải không phải thuẫn bản thân có cái gì tệ đoan. Lâu Mộ Yên các nàng đối diện trong ghế lô vang lên một đạo khàn khàn tang thương chất vấn thanh. Là vị kia kiếm hoàng cường giả, Vân Hinh nhịn không được ra tiếng. Thì phải là nàng phía trước chỗ phòng, Nghê Tuấn không hổ là chuyên nghiệp bán đấu giá sư. Hắn đối với đối phương chất vấn chẳng những không có gì bất mãn. Còn nhân cơ hội nói ra vốn là tưởng nói. Vị này khách quý nói rất đúng. Này thuẫn tuy rằng là Nghiêm đại sư luyện chế ra cực phẩm linh khí nhưng có một tệ đoan. Thì phải là vô pháp dùng nguyên lực khống chế nó biến hóa lớn nhỏ. Khiến cho đối địch Nghê Tuấn nói xong liền trước mặt mọi người đối với kia khối tiểu thuẫn rót. Vào một chút nguyên lực, chỉ thấy kia tiểu thuẫn ở trên tay hắn vòng vo truyền. Một đạo hoàng quang nháy mắt bao trùm thuẫn thân, ở tất cả mọi người chờ nó đại triển uy lực khi. Nó lại không còn có gì phản ứng. Khối này thuẫn chúng ta Minh Minh thương hội vài vị kiếm vương xem xét sư cũng thử qua. Cùng ở kế tiếp phản ứng, Nghê Tuấn rút ra nguyên lực. Đem thuẫn khôi phục thành nguyên dạng. Bởi vậy, chúng ta Minh Minh thương hội vài vị xem xét sư đều nhất trí cho rằng nó chỉ thích hợp hữu duyên. Nhân, muốn là có người có thể đem khống chế khối này tấm chắn. Kia này phòng ngự năng lực tuyệt đối có thể chống lại trụ kiếm hoàng cường giả nhất kích Lâu Mộ. Yên khóe môi hơi hơi nổi lên một cái độ cong, thích hợp có duyên phận nhân. Kia vài vị kiếm vương xem xét sư căn bản là không phát hiện tiểu thuẫn chung giấu giếm kia đạo mãnh. Thú chi hồn đi, hết chương.